Tu La Vũ Thần, chương 443, Thiên Tư Thần Thể, Góc Chuyện Audio.com, bá bá bá tiên linh giới linh, quả nhiên rất là mạnh mẽ. Trên người nàng hào quang lưu truyền, uyển như tiên nhân thông thường thần thánh, kim sắc kiếm quang không ngừng bay múa, chẳng những rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, thế công lại càng cường hãn phi phàm, nhưng là không biết làm thế nào. Kia trương thiên dực nhưng cũng là kiếm pháp phi phàm, nắm kia lấy bách biến cung ngưng tụ thành thiên lực kim kiếm. Lại chỉ có một bàn tay liền đỡ tiên linh giới linh thế công. Hơn nữa rất nhanh, hắn kiếm chuyển hướng, thậm chí hóa bị động là việc chính động, hướng tiên linh giới linh phản công mà đi. Kiếm pháp tự mình nói, khí phách phi thường, rất nhanh liền đem tiên linh giới linh bước liên tiếp lui về phía sau. Cực kỳ nguy hiểm, đản đản, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Thấy thế, Sở Phong chợt quát một tiếng, mà đản đản cũng không do dự, vội vàng đem chính mình kia huyền vũ cửu trọng tu vi cho mượn lại cho Sở Phong. Ngay khi được đến đản đản tu vi lúc sau, Sở Phong hai mắt còn lại là một đạo kim sắc lôi đình lóe ra. Hơi thở cấp tốc kéo lên, thậm chí vô hạn tiếp cận thiên vũ cảnh. Theo sát phía sau, lại là một đạo lam sắc lôi đình thiểm hiện ra, làm trò lam sắc lôi đình xuất hiện lúc sau, nhanh chóng cùng kia kim sắc lôi đình đan vào ở một chỗ. Ở Sở Phong song đồng phía trên, đã hình thành một cái kỳ dị đồ án. Cùng lúc đó, Sở Phong hơi thở đã là đột phá tới thiên vũ cảnh. Theo lý mà nói, lấy Sở Phong kia lôi đình lực lượng, ở mượn dùng đản đản kia huyền vũ cửu trọng tu vi dưới tình huống, là hoàn toàn có thể đột phá đến thiên vũ nhị trọng. Nhưng là chẳng biết tại sao, hiện giờ cần lưỡng đạo lôi đình trồng, lại mới có thể đột phá đến thiên vũ nhất trọng. Đối với cái này loại hiện tượng, Sở Phong cùng đản đản còn có tử linh, đều tự hỏi thật lâu, cuối cùng đoán rằng, rất có thể là thiên vũ cảnh trói buộc quá lớn. Hơn nữa Sở Phong là mượn lực lượng, mà đều không phải là thân mình tu vi, cho nên suy yếu lôi đình lực lượng. Nếu như nói, là Sở Phong tự thân bước vào huyền vũ cửu trọng trong lời nói, có lẽ liền gặp đánh vỡ này một bó buộc, có thể bằng vào lưỡng đạo lôi đình, bước vào thiên vũ nhị trọng cảnh giới. Tuy rằng chính là đoán, nhưng bất kể thế nào nói, cho dù là thiên vũ nhất trọng, Sở Phong lực lượng cũng là không thể cùng ngày mà nói. Nhất là nơi tay nắm đội kỵ binh dưới tình huống, Sở Phong chiến lực đã là có thể so với thiên vũ tứ trọng người. Bá cho nên, ngay khi Sở Phong lực lượng tăng lên lúc sau, hắn cước đạp long du chín ngày, tay cầm tu la quỷ phủ, hướng kia trương thiên dực công tới. Ông quỷ phủ đột nhiên huy động, một đạo đen sắc quang nhận liền bay vút mà đến. Nhưng là chỉ thấy kia trương thiên dược, vẫn là một bàn tay bắt lấy linh lung chiến xa, dùng tay kia thì để ngăn cản Sở Phong này đen sắc quang nhận. Phanh, nhưng mà, trương thiên dược lại đánh giá thấp Sở Phong này tu la quỷ phủ uy lực. Ngay khi hai người đan vào một chốc kia, trương thiên dược trong tay thiên lực kim kiếm, thậm chí nháy mắt gầy, không thể ngăn cản đen sắc quang nhận uy áp, bị áp bách thành dập nát. Nhưng là trương thiên dược cũng không vô năng dung vai lứa, mặc dù đối với này hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng vẫn chưa quá mức kích động, mà là thân hình hướng giữ nhất tung, lại tránh thoát Sở Phong đen sắc quang nhận. Ha ha, người này đội kỵ binh không sai, ta cũng muốn. Ngay khi né tránh Sở Phong công kích sau, kia trương thiên dực lại là ha ha cười, lại hướng Sở Phong trái lại lướt mà đến. Dầm dầm dầm oanh, ngay khi trương thiên dực đi vào Sở Phong trước người là lúc, trong tay hắn đã là nhiều ra một phen di động quang lưu truyền mộc kiếm. Này mộc kiếm uy lực rất mạnh, chỉ so Sở Phong tu la quỷ phủ yếu hơn một chút. Đúng là kiếm thần cốc chấn cốc chi bảo, đội kỵ binh thần mộc kiếm. Bá bá bá bá keng keng keng keng, trương thiên dực vốn là cường hãn biến thái, vì tiện ngưng tụ một phen thiên lực kim kiếm, có thể đem tiên linh giới linh áp chế. Hiện giờ tay cầm đội kỵ binh, thực lực kia liền lại càng tăng nhiều. Đạo đạo phù chú kiếm quang không ngừng hiện lên, một đợt chồng một đợt, không ngừng hướng Sở Phong tịch cuốn tới. Thậm chí ngay cả Sở Phong cũng chỉ có thể đỡ, lại không lực hoàn thủ, mà là bị Trương Thiên Dực áp chế liên tiếp lui về phía sau. Trương Sư Huynh, chúng ta vốn là đồng môn, hiện giờ nên hợp lực đối ngoại, vì sao còn muốn tự giết lẫn nhau? Trên thực tế, Sở Phong vẫn chưa vận dụng toàn lực, bởi vì hắn thật sự không muốn cùng Trương Thiên Dực đấu một sống một chết. Sở Phong, một núi không thể chứa hai cọp, này đạo lý đơn giản ngươi còn không biết sao? Hiện giờ Cửu Châu Đại Lục, nhắc tới ta sẽ nghĩ tới ngươi. Dù sao muốn bắt ngươi cùng ta đánh đồng, nhưng là ta cho ngươi biết, Cửu Châu Đại Lục cực mạnh thiên tài chỉ có thể có một. Đó chính là ta Trương Thiên Dực, mà làm cho bọn họ biết ta so với ngươi cường duy nhất phương pháp. Cũng chỉ có một, thì phải là giết chết ngươi. Trương Thiên Dực dị thường tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng, là ngay khi thật muốn thủ Sở Phong sinh mạng. Nghe được lời này, Sở Phong trong mắt cũng là hàn mang chợt lóe. Lạnh giọng nói, một khi đã như vậy, Trương Sư Huynh, vậy ngươi cũng đừng trách ta không nhớ nhung tình đồng môn. Nói xong, Sở Phong trên người đột nhiên tràn ngập ra u lục sắc hào quang áo giáp. Cùng lúc đó, một cỗ bạch sắc sương mù cũng là quanh quẩn mà ra. Phút chốc liền đem Trương Thiên Dực bao vây ở tại trong đó. Đây là, hình tượng hão huyền trận. Nhưng mà, khác Sở Phong không nói gì chính là, Trương Thiên Dực mặc dù đều không phải là giới linh sư. Nhưng phản ứng lại dị thường mẫn tuệ, ý chí cực kỳ kiên định, lại liếc mắt một cái liền nhìn ra, Sở Phong thi triển chính là hình tượng hão huyền trận, vẫn chưa bị hình tượng hão huyền sở mê hoặc, mà là trong tay thần một kiếm quang mũi nhọn tứ xè. Bắt đầu bộc phát ra tầng tầng hơn hung mãnh thế công. Không ngừng hướng Sở Phong áp bách mà đến. Đáng giận, hắn làm sao có thể phá vỡ của ta hình tượng hão huyền trận. Giờ khắc này Sở Phong cau mày, đối mặt Trương Thiên Dực kia càng phát ra hung mãnh thế công. Hắn hôm nay đích xác không thể ngăn cản, vội vàng sử dụng Long Du chín ngày, muốn né tránh mở ra, muốn chạy trốn, người này tu la quỷ phủ ta là cần định rồi. Nhưng là khác Sở Phong không thể tưởng được chính là, khi hắn thi triển Long Du chín ngày đồng thời, kia Trương Thiên Dực dưới chân dâng lên lưỡng đạo lam sắc ngọn lửa. Tốc độ thậm chí phút chốc tăng lên mấy lần, như ảnh tùy hình đi tới Sở Phong trước người, liền Sở Phong Long Du chín ngày đều không thể thoát khỏi cho hắn. Mắt thấy lên, Trương Thiên Dực kia hoa cả mắt thế công, đã là trước mặt mà đến, tự liên Sở Phong cũng là không khỏi mặt sắc đại biến. Bởi vì này một khắc hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Này Trương Thiên Dực không chỉ có chiến lực rất mạnh, nắm giữ đích thủ đoạn cũng là không thể so hắn yếu. Quả thực là Sở Phong từ khi lọt lòng tới nay, đụng tới tiểu bối bên trong. Tối đối thủ đáng sợ, Sở Phong lui ra phía sau, ở này thời điểm ngàn quân nguy kịch, tử linh lại uyển như quỷ mị thông thường xuất hiện ở Sở Phong trước người. Giờ phút này tử linh cả người tím sắc khí diễm quanh quần. Tuy rằng vẫn là thiên vũ nhất trọng, nhưng so với lúc trước cường đại rồi mấy lần, nhất là một ít khẩu tím sắc thật lớn linh đang, đã là bị tử linh tế điện mà ra, bí mật mang theo lên thiên tư thần lực, hướng Trương Thiên Dực áp bách mà đi. Ngươi quả nhiên nắm giữ đặc thù thủ đoạn, bất quá như cũ không thể chắn ta, đối mặt sử dụng toàn lực tử linh. Trương Thiên Dực lại còn là không sợ, điên cuồng cười to trong lúc đó, toàn thân tràn ngập ra tầng tầng lam sắc khí diễm, kia lam sắc khí diễm quấn quanh quanh thân, giống như áo giáp thông thường đưa hắn hộ ở tại trong cơ thể. Theo sát phía sau, kia lam sắc khí diễm thậm chí cấp tốc biến hóa, hóa thành lam sắc ngọn lửa. Đúng vậy, là ngọn lửa, cái loại này cực nóng cảm giác, đích thật là ngọn lửa không thể nghi ngờ. Giống như có thể thiêu đốt hết thảy ngọn lửa, đang ở Trương Thiên Dực thân thể bắt đầu khởi động lên. Kia lam sắc ngọn lửa không thể tổn thương hắn, bởi vì lam sắc hỏa diễm kia vốn là cùng hắn một khối. Là từ trong cơ thể hắn dũng hiện ra, trình yếu chính là, ngay khi này lam sắc ngọn lửa xuất hiện là lúc, Trương Thiên Dực chiến lực thậm chí lại nháy mắt tăng lên. Cái loại này cường đại cảm giác. Thậm chí đã muốn đã siêu việt tử linh, này đáng sợ đặc thù lực lượng, chẳng lẽ nói, hắn cũng là thiên tư thần thể. Giờ khắc này, Sở Phong cùng Tử Linh đều là kinh hãi. Bởi vì này lam sắc ngọn lửa đặc thù lực lượng, đích sắc cùng Tử Linh kia độc hữu chính là tím sắc khí diễm rất giống. Đồng dạng là cường đại như vậy, đồng dạng là đáng sợ như vậy, đồng dạng đều có được nghịch thiên chiến lực, đồng dạng đều nắm giữ rất mạnh tác chiến kỹ xảo, quả thực là vô hạn cùng thiên tư thần thể ăn khớp. Cách chương.